Hệ thống thuần phục hoa tâm nhân. Chương 52, thế giới V, đưa kẻ được bao dưỡng lên đỉnh nhân sinh. 3. Góc truyện audio.com. Chấm, xì tốp, cậu vừa nói cái gì? Ngụy Lam há hốc mồm, đánh rơi điếu thuốc trên miệng. Anh thật không ngờ mấy ngày vừa rồi nhét vào đầu thằng nhỏ mấy vụ bao dưỡng thôi. Ngay ngày hôm sau nó lại kiếm về một kim chủ. Mà kim chủ cũng không phải hạng xoàng, là Dạ Châu đại danh đỉnh đỉnh thế mới chết chứ. Không hiểu thằng nhóc họ Uông này tốt số hay xui tận mạng mà lại lọt vào mắt xanh của vị tổng tài yêu nghiệt kia. Dạ Châu ai mà chẳng biết danh, lên giường với ai cũng được miễn thấy hài lòng. Nhưng không cho hắn đủ khoái cảm chỉ có nước đi đời nhà ma. Thằng nhóc Uông Lữ Thần kia chỉ được cái dáng người to con. Nhưng độ khô khan tẻ nhạt đến cục gạch phải gọi bằng cụ. Thế quái nào lại được Dạ Châu kia bao dưỡng chứ hả? Ngụy Lam mím môi, anh cảm thấy, cuộc đời, cái mẹ gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ, nhân vật chính còn mông lung hơn cả anh nữa. Chú mày nói đều là thật chứ? Thực sự Dạ Châu đến tham ban, chú mày ngu ngu thế nào đòi bao dưỡng? Hắn thấy chú mày thú vị rồi đùng một cái nhận nuôi mày luôn hả? Đừng đùa bố, đây không phải ba cái tác phẩm tin fic ba xu. Không không, em nói thật, ngài ấy, Uông Lữ Thần lại ngập ngừng cúi đầu. Mặc dù tóc tai xuề xòa che gần hết mặt, nhưng Ngụy Lam chắc chắn y đang đỏ mặt dữ dội. Ngụy Lam lại thở dài. Người xưa có nói, một phút bốc đồng bằng cả đời bốc cứt. Nhưng thằng nhãi này lại bốc được cứt bằng vàng. Lọt vào mắt xanh Dạ Châu thì vui lắm đấy. Nhưng với một đứa nhút nhát như Lữ Thần đây không biết có chống đỡ nổi không? Tạm thời chưa biết Dạ Châu kia đang chơi trò gì. Y không cần leo giường cũng được hắn bao nuôi. Không thực đến đáng sợ. Ngụy Lam lo lắng, Uông Lữ Thần thực sự có thể sống sót bao lâu? Dạ Châu chưa từng bạc đãi nam sủng nào của mình. Uông Lữ Thần nếu thành công theo hắn thì một bước lên voi. Đạt được ước nguyện của mình. Nhưng giới giải trí là cái ổ thập cẩm bát nháo. Y nhất định sẽ không thoát khỏi tầm ngắm của một vài thành phần ghen tị. Hãm hại mưu toan. Dạ Châu có quyền lực nhưng không phải là chùm cuối. Muốn hắn lúc nào cũng một tay che trời cho Uông Lữ Thần là không thể. Đấy, bốc được cứt bằng vàng đấy. Lung linh lấp lánh nhưng bản chất của nó vẫn là cứt thôi. Uông Lữ Thần, anh biết chú mày chấp niệm với nghiệp diễn. Nhưng không đến mức phải hạ thấp mình đến vậy chứ. Không những thế, người đó là Dạ Châu. Là Dạ Châu đó nha. Chú mày lỡ làm phật lòng người ta chỉ có nước ăn đủ. Chú mày có chắc chắn Dạ Châu thực sự muốn bao nuôi mày không? Hay hắn ta chỉ muốn đùa giỡn? Lời nói của Ngụy Lam như búa tảng đập vào đầu Uông Lữ Thần. Tâm trạng ngọt ngào nãy giờ dường như bay biến. Chuyện vui đến bất chợt này khiến y mất kiểm soát. Thành ra không nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Y cũng biết, muốn được Dạ Châu bao nuôi thì phải được hắn. Kiểm hàng, cái đã. Còn y đây chỉ vì không kiểm soát được cái miệng đã được Dạ Châu thu vào tay rồi. Nếu như Ngụy Lam nói đúng, y bị vứt bỏ giữa chừng thì sao đây? Đến lúc đó, chắc y không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh yên tâm, em tự biết xoay sở. Ít nhất thì trong khoảng thời gian ngài ấy chơi đùa chưa chán. Em sẽ cố gắng lợi dụng tài nguyên càng nhiều càng tốt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Uông Lữ Thần ha ha hai tiếng. Nhưng nét gượng gạo thì không thể che giấu được. Ngụy Lam cũng chẳng biết làm gì. Chuyện đắc thành rồi. Anh chỉ là dân đen thấp cổ bé họng. Tự biết không thể đối chọi gì với Dạ Châu. Anh chỉ mong mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi với nhóc Uông đây. Được rồi. Tạm thời nói chuyện này sau. Tối nay có khách lớn đặt chỗ. Lão giám đốc tên cử bằng gì đó. Dáng phục vụ cho tốt. Uông Lữ Thần như bừng tỉnh. Lắp ba lắp bắp níu Ngụy Lam lại. Anh, em quên nói.